Thiên đạo đồ thư quán, chương 2883, chiến tử xuất quan, hạ. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc chúng ta nói, có thể chủ yếu giải thích trương sư gây ra mâu thuẫn. Tội lỗi, còn trừng phạt cùng truy nã, liền hời hợt cho qua. Chắc hẳn chiến tử có thể đánh giá ra nặng nhẹ, không đến mức lỗ mãng. Dừng lại một chút, trình trưởng lão nói, không thể không nói, chỉ có thể đổi lại phương thức. Được, mọi người lên tiếng, mới vừa thảo luận xong, còn chưa kịp nói tỉ mỉ, liền nghe cửa phòng kẹt kẹt một tiếng. Từ từ mở ra, một thiếu niên tay cầm trường thương, chậm rãi đi ra, tuổi không lớn lắm, nhưng cho người ta một loại cảm giác sắc bén đâm thủng bầu trời. Từng đạo chân khí trong cơ thể sôi trào xoay tròn, tựa như lúc nào cũng sẽ nổ tung, để cho người ta khó mà ngăn cản. Cung nghênh chiến tử xuất quan, mọi người ôm quyền, thiếu niên khoát tay áo, ngừng lại, mặc dù không có bất kỳ động tác gì, nhưng kèm theo một cỗ khí tức, để cho người ta không dám nói chuyện lớn tiếng. Nhiều trưởng lão đồng thời tới như vậy, xảy ra chuyện gì sao? Thiếu niên nhìn quanh một vòng, nhíu mày, bẩm báo chiến tử, là như vậy, người để chúng ta quan tâm vị trương huyền trương sư kia. Nhận được hồi báo, tối hôm qua, đại náo trương gia, phá hủy vô số kiến trúc, làm bị thương mười mấy tên trưởng lão. Về sau đi thánh tử điện, đả thương đám người quyền điện chủ chiêm sư, sau đó chạy đến băng nguyên cung, phá hủy cơ sở, bắt đi thiếu cung chủ. Trình trưởng lão vội vàng tiến lên, tổ chức tốt ngôn ngữ nói, hắn nói đều là sự tình trương huyền làm, để trong lòng chiến tử phân tích, đừng quá mức lo lắng. Bất quá lời còn chưa dứt, liền nghe chiến tử cười lạnh một tiếng, ngắt lời hắn, những lời này, là chính ngươi nói, hay danh sư đường thông báo, cái này, là tin tức ta lấy được. Trình trưởng lão vội nói, ngươi lấy được tin tức không thật như vậy. Thiếu niên bỗng nhiên xoay người, ánh mắt mang theo băng lãnh, bắt thiếu cung chủ băng nguyên cung, ngươi có biết, vị thiếu cung chủ này, là người phương nào hay không? Liền nói như thế, thuộc hạ, không biết, trong lòng trình trưởng lão lột bột, lắc đầu, chỉ cần lão sư thông báo một tiếng, vị thiếu cung chủ này sẽ lập tức bỏ qua thân phận. Theo hắn rời đi, còn cần đến, cướp, nói đùa cái gì đó. Thiếu niên xua tay, cái này, chiến tử làm sao biết được, trình trưởng lão nhịn không được nhìn qua, bởi vì vị thiếu cung chủ này của băng nguyên cung. Thiếu niên chắp một tay sau lưng, nâng đầu lên, là sư tỷ của ta. Chấm, cách chương.